Chương 78, tỷ tỷ phẫn nộ 7, canh thứ 2. An Tử Tình cùng Lục Thời Dã trước khi đi còn đang khóc, vẫn luôn lặp đi lặp lại nhấn mạnh, tỷ tỷ, ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc, liền xem như dốc hết ta tất cả cũng sẽ để ngươi hạnh phúc. May mắn vừa nhìn liền biết ngươi là nữ nhân, không phải lão nương còn cho là mình gặp thượng đế mãi mãi cũng là tại hy sinh chính mình thành toàn người khác. Lâm Tịch trong lòng tiểu hắc nhân nhe răng cười, lần này tỷ tỷ hy sinh một chút, đến thành toàn ngươi cũng không biết An Tử Tình cùng Lục Thời Dã về nhà là thế nào cùng từng người phụ mẫu nói. Tóm lại chính là ngày hôm sau hai nhà sáu nhân khẩu đều chạy đến bệnh viện tập hợp, muôn miệng một lời để Lâm Tịch an tâm giải phẫu, mặc kệ có thể hay không cắt, Lục gia đều phụ trách tới cùng, chỉ cần Lâm Tịch vừa ra viện lập tức liền kết hôn. Lâm Tịch trên mặt làm ra vô cùng thẹn thùng dáng vẻ, túi thấp đầu, không nói một lời. Lục Thời Dã biểu tình liền cùng bị cường lấp đầy miệng đại tiện, đều không giống như là phải làm tân lang người, hắn cu nở dê cúi thấp đầu, có thế Lâm Tịch lại trông thấy hắn cùng An Tử Tình đứng tại phía sau cùng, hai người tay lại là chăm chú kéo cùng một chỗ. Hai cái tiện nhân này Lâm Tịch hận đến răng trực dương dương, tê liệt, đây chính là ngươi nói để lão nương hạnh phúc so với Lục gia thê tử chồng hoàn toàn không biết gì cả mặt mũi tràn đầy hãy náy biểu tình. Lâm Tịch cảm thấy nhà mình An gia hẳn là tất cả mọi người biết được chuyện gì xảy ra. An mụ mụ trên mặt không có cao hứng chỉ có thương hại, nàng là cái nhà này trong duy nhất chân chính đối nguyên chủ đã từng tốt hơn người. Xin chú ý, nơi này nói chính là đã từng. Bởi vì tại nguyên kịch bản trong, đến hậu kỳ toàn bộ An gia tiết tấu đều bị Bạch Liên Hoa cho mang sai lệch, tất cả đều là nghiêng về một bên chỉ trích An Tử Hàm. Tự nhiên cu nở dê bao gồm đã từng tương đối yêu thương nguyên chủ An mụ mụ. Thế giới này đối với nữ nhân chính là như vậy không công bằng, vô luận ngươi đã từng cỡ nào ưu tú cỡ nào hoàn mỹ, chỉ cần ngươi hôn nhân không hạnh phúc, như vậy mọi người rồi sẽ tìm được tiến công tiêu diệt ngươi lý do. Một cái liền hôn nhân của mình đều kinh doanh không tốt nữ nhân, coi như ngươi phương diện khác hoàn mỹ đến phi thiên độ địa, vẫn là viết kép to thêm hai chữ mà. Thất bại người ta dáng dấp đẹp a nàng hôn nhân bất hạnh người ta trình độ cao a nàng hôn nhân bất hạnh người ta thu nhập nhiều a nàng hôn nhân bất hạnh nàng cu nở dê rất cố gắng đang làm việc a trôi qua như vậy bất hạnh, đành phải đem tinh lực đặt ở trên công việc thôi nàng cu nở dê hiếu thuận cha mẹ chồng lão công dự không được, lại không biết đối cha mẹ chồng tốt đi một chút. Sớm đem nàng vung rồi kỳ thật nàng đối đồng sự cũng đều rất không tệ liệt bất quá là vì chứng minh nàng hôn nhân nguyên nhân thất bại không ở trên người nàng tóm lại bất kể thế nào, cuối cùng luôn có thể quy kết đến hôn nhân của ngươi sinh hoạt không hạnh phúc phía trên đi để chứng minh ngươi cũng cỡ nào thất bại. Mà nam nhân vừa vặn tương phản, chỉ cần không gây quá lớn sai lầm, cuối cùng mọi người cũng hầu như có thể quy kết đến hôn nhân không hạnh phúc phía trên đi tìm thơ y tha thứ hắn lý do. Không có cách. Trong nhà não bà quá kém cỏi, chúng ta muốn tha thứ hắn a thế giới này chính là như vậy, một nữ nhân muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, cờ ơn nở so nam nhân trả giá ít nhất nhiều gấp đôi cho nên khi An Tử Hàm cùng Lục Thời Dã sinh hoạt trôi qua gà bay chó chạy, không có người còn nhớ rõ An Tử Hàm đã từng là một cái nhiều hoàn mỹ nhiều ưu tú nữ nhân, cu nở dê không có người lại đi truy cứu nàng là bởi vì Lục Thời Dã mới mất đi chân, bởi vì Lục Thời Dã mới từ bỏ lộng lẫy ngày mai. Bọn họ chỉ thấy muội muội vì thành toàn tỷ tỷ hạnh phúc, từ bỏ tình yêu đi xa tha hương, Lục Thời Dã vì trách nhiệm, từ bỏ tình yêu cưới căn bản không yêu người. Bây giờ nàng lại còn trái lại liên lụy đến muội muội cuộc sống hạnh phúc, quả thực là tội không thể xá cả nhà đều là vĩ đại, chỉ có An Tử Hàm không biết cảm ơn không biết tốt xấu, đây là không có khói lửa chiến trường, mỗi người đều dùng yêu danh nghĩa đem nguyên chủ tổn thương đến thương tích đời mình. Hết lần này tới lần khác người ta đều là đứng tại ta là vì tốt cho ngươi đạo đức điểm cao trên, ngươi chỉ có thể dựa theo chúng ta cho ngươi chế định quỹ tích đi sinh hoạt mới có thể xứng đáng. Chúng ta, nếu không ngươi chính là vong ân phụ nghĩa động lòng người không phải máy móc, sẽ không dựa theo ngươi thua nhập cố định chương trình làm từng bước. Nàng có tư tưởng của mình có máu có thịt, có tâm tình của mình, nàng là An Tử Hàm, đã từng thiên chi kiêu nữ, không phải là các ngươi trong tay tùy ý bài bố búp bê. Lâm Tịch nghĩ, tại dạng này một gia đình, đổi ai cũng rất có thể sụp đổ, huống chi là tầm cao khí ngạo nguyên chủ đâu. Tại dạng này một cái chuyện xưa trong, ngoại trừ lòng dạ hiểm độc La Thuấn bên ngoài, giống như mỗi người đều không phải cái gọi là người xấu, thế nhưng là những người này lại liên hợp lại cùng nhau dùng yêu danh nghĩa đem nguyên chủ sống sờ sờ bức điên bức tử. Đến cùng, là ai có lỗi, có lẽ là bởi vì đối An Tử Hàm từ nhỏ đã mười phần yêu thích, có lẽ là bởi vì chính mình con trai sai lầm khả năng dẫn đến con gái người ta về sau mất đi một cái chân. Lục Thời Giã mụ mụ đem tư thái để rất thấp, Tử Hàm, ngươi an tâm dưỡng bệnh, xuất viện ta sẽ làm hôn lễ, hết thảy đều bao tại A Di trên người, ngươi chỉ phụ trách làm hạnh phúc tân nương liền tốt, về sau hòa, ngươi liền nhiều cái mụ mụ tới yêu ngươi, có cái gì ý tưởng yêu cầu ngươi cứ việc nói, chỉ cần A Di có thể làm được, nhất định khiến ngươi hài lòng. Lâm Tịch rủ xuống tầm mắt, nghẹn ngào, thế nhưng là, A Di, bác sĩ nói ta có thể sẽ cắt chân, ta không nghĩ liên lụy mọi người, nhất là Thời Giã đầu đuôi sự tình mọi người đã sớm biết. Lâm Tịch càng như vậy nói, người Lục gia càng áy náy. Mỹ nữ bác sĩ kia bản lấy một gương mặt xinh đẹp lạnh băng băng đối bọn hắn nói, sớm một chút đưa tới chẳng có chuyện gì, bọn họ bỏ qua tốt nhất cứu chữa thời cơ, rất có thể bệnh nhân lại bởi vậy cắt chân. Lúc ấy Lục mụ mụ cái này khi a cũng không biết nhà mình nhi tử đang suy nghĩ gì, thế nhưng chỉ lo cùng gây chuyện tài xế tranh luận trách nhiệm phương, quên đi đưa Tử Hàm đi bệnh viện. Đây chính là chính mình hơn 10 năm trước kia định ra con dâu muốn đầu não có đầu não, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, người còn khiêm tốn hữu lễ, không nói vạn người không được một cũng kém không nhiều. La nàng mặt dạn mày dày không có việc gì liền cùng bạn học cũ nâng nâng, lúc này mới cận thủy lâu đài, vạn nhất có chuyện bất chắc còn không phải nhà mình tổn thất làm sao lại thế Tử Hàm, không nên nghĩ quá nhiều, Lục gia nhìn chúng chính là nhân phẩm, tâm tính. Ngươi là ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, ngoại trừ ngươi lại không có bất kỳ người nào xứng làm chúng ta An gia nàng dâu. A Di cũng chỉ nhận ngươi làm nhà chúng ta nàng dâu, Thời Giã dám có lỗi với ngươi, ta đánh gãy chân hắn. Lục mụ mụ vội vàng an ủi. Thật Thời Giã ngươi cu nở dê nghĩ như vậy sao? Lâm Tịch tiểu khiếp e sợ hỏi, chính mình cũng sắp bị chính mình buồn nôn chết rồi. Bất quá a, chỉ cần có người sẽ càng buồn nôn hơn, nàng liền rất vui vẻ quả nhiên. Thiện lương hảo mội mội một mặt tái nhợt tránh thoát Lục Thời Giã tay, Lục Thời Giã không cam lòng lại bất đắc dĩ nói, Tử Hàm, ngươi đừng đông muốn tây tưởng, an tâm dưỡng bệnh đi, bác sĩ nói, hai ngày này liền chuẩn bị cho ngươi giải phẫu, không nhất định cắt nói đến như thế không đau không ngứa làm sao thành không có chút nào, ngược là ta không tốt, đều là ta không được ra chuyện như vậy cũng không phải ngươi hy. Vọng trông thấy, mặc kệ có thể hay không cắt, ngươi cũng không cần thiết vì chuyện này mà muốn cưới ta. Thời Giã ta hy vọng ngươi hạnh phúc, chỉ cần ngươi là hạnh phúc, ta làm sao cũng không đáng kể, lại có điểm nước mắt liền càng giống hơn. Lâm Tịch có chu tờ tiết hận. Không phải chỉ có các ngươi biết đạo đức bắt góc, không phải chỉ có các ngươi sẽ buồn nôn người khác. An Tử Hàm trước kia nhận qua, hiện tại các ngươi cũng tới nếm thử, không phải làm sao xứng đáng An Tử Hàm kiếp trước liên lụy một cái mạng đời này nỗ lực một mạt hồn. Lâm Tịch lời kia vừa thốt ra, Lục Thời Giã trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Nếu là An gia người đều cho rằng như vậy, hắn liền có thể thuận sườn núi xuống lừa hủy bỏ trận này chỉ hổ thẹn cùng trách nhiệm mà không có tình yêu hôn nhân. Đáng tiếc, hắn bị cha của mình một cái đẩy lên trước giường bệnh, kém chút trực tiếp quỳ gối An Tử Hàm trước mặt. Cái này cũng chưa tính, nhà mình lao ba một câu đem hắn triệt để đưa vào vực sâu.